Càng tuyệt hơn chính là Lâm Phàm còn cứu được Điền Tú Nhi. Điều này không ai có thể nghĩ đến. Chỉ có thể nói, thế sự khó lường, không nghĩ tới nha. Hổ Bang, Lâm Phàm lại có liên lạc với Tuần Sát Sứ. Chu gia, Chu Văn Tài mới bắt đầu bị thanh lý, chứng tỏ Điền Quân rất coi trọng muội muội của hắn. Dương Khắc trầm tư, suy nghĩ về sự việc. Trần Thanh nói, Hổ Bang có liên lụy với Tuần Sát Sứ, có thể gây bất lợi cho chúng ta hay không? Yên tâm, Tuần Sát Sứ sẽ không cấu kết với Hổ Bang. Đó là Lâm Phàm có ân với hắn. Chỉ là quan hệ cá nhân mà thôi. Dương Khắc phân tích tình hình. Trần Thanh gật đầu, cảm thấy rằng quan điểm này có chút đạo lý. Sau này cần phải cẩn thận một chút. Bọn hắn biết Tuần Sát Sứ đi tới Thiên Bảo Thành, tuyệt đối là muốn đi chỉnh đốn. Các thành ở Hồng Vũ đều có bang hội. Đây là không cách nào diệt trừ. Nhưng chỉ cần bị bọn hắn bắt được nhược điểm, cho dù trốn cũng là trốn không thoát. Tuần Sát Sứ đều là cao thủ, cũng không phải bọn hắn có nhiều người là được. Hơn nữa, quyền lực của Tuần Sát Sứ thật lớn, có thể điều động quân hộ thành. Cho dù là quan phủ quan chức quan viên quan địa phương, cũng không dám đắc tội bọn hắn. Cách chương.